Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 161, đột biến phát sinh, gocchuyenaudio.com, Nam Cung Vấn Thiên nghe được hắn nói như vậy, nhả ra khí đến. Hoàn hảo, không có đem tỷ tỷ cứu ra, bằng không thật đúng là phiền toái rồi. Chính là 10 ngày, nếu 10 ngày hắn không chịu lấy thuốc giải, làm sao bây giờ? Người cứ chờ như vậy, có phải ngồi chờ chết hay không? Quỷ mị đột nhiên hỏi. Này bổn vương cũng nghĩ qua chính là còn không có nghĩ đến biện pháp tốt cho nên tại 10 ngày đây, bổn vương ở phái người đi tìm độc y ôm một đường hy vọng, có lẽ hắn có thuốc giải, bất quá phương diện này, các ngươi có thể đến hỗ trợ cái bang là thiên hạ đệ nhất bang, tin tức linh thông, có thể biết độc y ở nơi nào. Quỷ mị, ngươi không phải biết độc sao? Có lẽ ngươi có thể nghiên cứu một chút mặc dù giải không được độc có thể kéo dài thời gian cũng tốt. Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ nói đến, được cứ quyết định như vậy chúng ta đây liền cáo từ rồi. Quỷ mị nói xong, cũng không chờ hắn đồng ý, xoay người bước đi. Tiêu Nam Hiên cũng theo hắn đi, biết đây là hắn nhất quán phong cách. Ta đây cũng đi rồi, nếu có tin tức ta sẽ đến nói cho vương gia. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, cũng xoay người rời đi. Đợi cho bọn họ đều rời đi, Long Phi mới đột nhiên cười khẽ một chút đến. Không nghĩ tới, phi thuyết như vậy có nhân duyên, liền ngay cả nửa tà nửa chính quỷ mị đều phải cứu nàng. Tiêu Nam Hiên lại như thế nào cũng cười không được xem Nam Cung Vấn Thiên cùng quỷ mị cư nhiên dám mạo hiểm yếu cứu nàng, nghĩ đến nàng bị nam nhân khác nhớ thương, hắn liền trong lòng dẫn phát ghen tuông. Sư huynh, không cần lo lắng, nói không chừng sự tình sẽ có đột nhiên truyền cơ, phi thuyết mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ. Long Phi an ủi nói, nhìn hắn sắc mặt khó coi, nghĩ đến hắn ở lo lắng của nàng an nguy. Phải, Tiêu Nam Hiên đáp, hắn đều có chút cười nhạo chính mình, phía sau, hắn cư nhiên còn có tâm tình đi so đo này. Sư huynh, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi đều đã muốn 2 ngày không ngủ qua. Long Phi mâu trung cất giấu đau lòng. Long Phi, ngươi cũng phải nghỉ ngơi đi. Tiêu Nam Hiên cũng đối với hắn quan tâm nói, chính mình 2 ngày không nghỉ ngơi, hắn cũng bồi rồi chính mình 2 ngày. Được, Long Phi gật đầu, có sư huynh những lời này, hắn đã biết chừng rồi, tái khổ tái mệt cũng đáng được. Ngày quá luôn rất nhanh, chỉ chớp mắt 7 ngày thời gian liền đi qua trong thiên lao. Vân Phi Tuyết đã ngửi ra mùi hôi thối của chính mình, nha, ngồi tù thực không phải sự tình tốt, không chỉ nói tắm rửa rồi, liền ngay cả uống miếng nước đều phải kêu nửa ngày, vụng trộm nhìn bên cạnh nhà tù Vân Hạc, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại kia nhắm mắt lại, cùng nàng cũng rất ít nói chuyện, bất quá không nói vừa lúc, dù sao nàng cũng không có cái gì cùng hắn nói, ngồi ở này cùng hắn, đã muốn xem như hắn đã tu luyện rồi. Một bên Vân Hạc đột nhiên mở to mắt hướng về phía lao đầu liền hô. Người tới, kêu la cái gì, nói cái gì sự tình, một cái lao đầu đi tới, thái độ không tốt nói đến. Làm cho nàng đến của ta nhà tù đến, Vân Hạc phân phó nói. Vân Phi Thuyết cũng sửng sốt, hắn gọi chính mình đi hắn nhà tù, làm gì? Cho dù có nói cái gì, nói như vậy lại có cái gì khác nhau? Người cho là ngươi là ai? Người đã nói, khứ tựu đi qua chờ ta đi bẩm báo vương gia, chờ vương gia mệnh lệnh. Lao đầu hèn mọn nhìn hắn, đều đến này rồi, còn làm dáng, nói xong, liền phân phó một cái là thị vệ nói. Người đi vương phủ hồi bẩm một tiếng, bọn họ là trọng phạm, hắn cũng không dám chậm trễ. Tuân lệnh, thị vệ vội, gocchuyenaudio.com, vàng đi ra ngoài, Vân Phi Thuyết thế này mới quay đầu nhìn hắn hỏi, có cái gì nói sao, nói như vậy không được sao. Vân Hạc nhìn nàng, đột nhiên lộ ra một tia hối hận quang mang đến. Tuyết Nhi, cha đời này tối thực xin lỗi chính là ngươi, cho nên cha nghĩ hảo hảo cùng ngươi ở chung vài ngày, cho dù là cuối cùng vài ngày. Vân Phi Thuyết nhìn hắn, trong lòng cười lạnh, bây giờ còn đến sám hối có ích lợi gì? Thật là có điểm cảm giác mèo khóc chuột già từ bi. Vương phủ thư phòng, Tiêu Nam Hiên ngồi ở thư phòng chung, thời gian càng ngày càng gần, hắn lại càng hoảng hốt. Nam Cung Vấn Thiên cùng quỷ mị không có chút tin tức, chính là không biết nàng ở thiên lao chung thế nào. Đã muốn vài thiên không nhìn quá nàng rồi, nàng ở thiên lao chung nhất định quá thực gian nan, nhưng là hắn cũng không có thể cho nàng gì chiếu cố cùng giúp. Chỉ nha một tiếng, môn bị đẩy ra đến, Long Phi đi tiến vào đã nói đến. Sư huynh, vừa rồi có thiên lao thị vệ đến bẩm báo, nói Vân Hạc đột nhiên muốn cho Phi Thuyết tiến hắn nhà tù. Hắn như thế nào hội đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu? Tiêu Nam Hiên đầu tiên hoài nghi đến, hắn không có đánh cái gì chú ý. Ta còn không nghĩ tới, chính là hiện tại làm sao bây giờ? Đồng ý vẫn là không đồng ý. Long Phi lắc đầu đến, hắn cũng đoán không ra Vân Hạc trong lòng ý tưởng. Đi, đến thiên lao đi xem. Tiêu Nam Hiên đứng dậy nói, đây là phía sau, hắn giống như cũng chỉ có thể đồng ý. Long Phi đi theo hắn phía sau. Vừa đến thiên lao, Tiêu Nam Hiên liền nhìn chằm chằm Vân Hạc lãnh trào đến. Người như thế nào hội đột nhiên nhớ tới muốn nàng cùng ngươi giam chung một gian? Cũng là ngươi nhóm muốn làm gì? Ở của ngươi không coi vào đâu, chúng ta có khả năng cái gì? Này vương gia đều phải hoài nghi, quên đi. Vân Hạc không cười, có chút cố ý chọc giận đến. Bổn vương còn sợ các ngươi muốn làm xảy ra chuyện gì tình. Người tới, giúp bọn hắn phóng tới một cái trong phòng giam. Tiêu Nam Hiên theo sau liền phân phó đến. Tuân lệnh, vương gia. Lao đầu vội vàng mở ra nhà tù, đem Vân Phi Tuyết đưa rồi Vân Hạc lao ngục. Tiêu Nam Hiên mâu quang đảo qua Vân Phi Tuyết, rất nhanh rời đi. Nhìn đến Vân Phi Tuyết đi vào đến, Vân Hạc chậm rãi tiêu sái tiến nàng chính là đứng ở nơi đó, thần kinh lại cảnh giác, nàng sẽ không tin tưởng hắn sẽ là tưởng sám hối. Tuyết Nhi, cha thực xin lỗi ngươi. Vân Hạc tựa hồ có chút lão lệ tung hoành, làm cho người bên ngoài nghĩ đến hắn hối hận không thôi. Nhưng là sự tình lại ra ngoài mọi người đoán trước, ngay tại hắn cần nhờ gần nàng thân thể thời điểm, Vân Hạc đột nhiên xuất thủ, Vân Phi Tuyết cũng chưa đến cấp xuất thủ, đã bị hắn chế phục kháp ở yết hầu, sau đó liền uy hiếp đến. Mở ra nhà tù, phóng ta đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cũng bị hắn đột nhiên xuất thủ có chút khiếp sợ, nhưng là thực rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Nàng là ngươi nữ nhi, ngươi muốn giết biến sát còn đỡ phải bổn vương động thủ. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng là hắn phải biểu hiện như vậy tàn nhẫn. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi, ngươi uy hiếp ta có cái gì dùng? Vân Phi Tuyết nhìn bên cạnh hắn lạnh lùng hỏi. Ha ha, ha ha. Vân Hạc đột nhiên cuồng tiếu đứng lên đến. Các ngươi cũng đừng tái đóng kịch diễn, tóm lại là diễn, sẽ không là thật. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Vân Phi Tuyết hỏi, chứa không rõ tâm lại nghĩ, nàng khi nào thì lộ ra sơ hở, nàng như thế nào không biết. Diễn, Vân Hạc, nàng là ngươi nữ nhi, bổn vương nói rất muốn biết các ngươi ở diễn cái gì diễn. Tiêu Nam Hiên con, cóc chuyện audio.com, người đen thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, trong tay áo quyền đầu lại nắm chặt. Nữ nhi, thật sự là chê cười. Vân Hạc châm chọc nói, sau đó đột nhiên nói. Nàng không phải của ta nữ nhi, này chẳng qua là các ngươi diễn vừa ra diễn, đại khái là vì trong tay ta thuốc giải. Nghe được hắn nói như vậy, bọn họ cùng nhau theo dõi hắn như thế nào sẽ biết. Không cần như vậy khiếp sợ, nhất là ngươi. Vân Hạc lão mưu trung lộ hèn mọn nhìn nàng. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta là con gái của ngươi, ngươi hẳn là đối ta tối quen thuộc, ta dung mạo thay đổi sao? Vân Phi Tuyết vẫn là hỏi lại hắn, nàng cũng không tin, hắn hội xem đi ra. Dung mạo là không có đổi, nhưng là của ngươi tính cách thay đổi, thái độ thay đổi, còn nhớ ngươi đã nói câu nói kia sao? Vân Hạc lạnh lùng nhìn nàng, nói cái gì? Nàng sừng sốt hỏi lại, bởi vì ngươi là ta cha, một người chết ở chính mình tự mình cha trong tay, là cỡ nào bi ai một việc, mà ngươi đâu, ngươi liền thật sự lạnh như thế, huyết vô tình, ngươi thật muốn tưởng tự tay giết chính mình nữ nhi. Ngươi cảm thấy tay ngươi thượng máu tươi còn thiếu sao? Ngươi còn muốn dính thượng chính mình thân nhân huyết, nhớ rõ, có cái gì vấn đề sao? Nàng đương nhiên nhớ rõ, chính là này có cái gì vấn đề. Ha ha ha ha, Vân Hạc đột nhiên lại cuồng tiếu đứng lên, sau đó mới nhìn nàng một chữ một chút tàn nhẫn đến. Ngươi còn nhớ rõ ngươi bác là chết như thế nào? Nàng phản bội rồi ta tự tay giết nàng, coi như của ngươi mặt, vì đạt tới mục thân nhân huyết ta đã sớm không cần rồi. Vân Phi Tuyết không khỏi đánh cái rùng mình, hắn cư nhiên tự tay giết chính mình muội muội, nhưng là nàng vẫn là bình tĩnh đến. Đó là bởi vì ta mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ thật tốt lấy cớ. Vân Hạc lão mâu biến lãnh nhìn chằm chằm nàng. Lại ta cũng như vậy hoài nghi quá, bất quá vương gia lại giúp ta một cái mang. Hắn cư nhiên đem 3 ngày thời hạn thi hành án, thật sự cho ta kéo dài rồi, suy nghĩ nhiều như vậy thiên, ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi. Ha ha, ha ha. Tiêu Nam Hiên cũng đột nhiên phá lên cười. Vân Hạc, ngươi không khỏi rất tự tin rồi, này chẳng qua ngươi là chính mình đoán. Phải không? Vân Hạc không cười nhìn hắn, vương gia ta chỉ là ở đổ, nếu các ngươi không phải diễn trò, dù sao đều là tử ta cũng không chịu thiệt, nhưng là nếu ta cá là thắng, như vậy khiến cho khai, thả ta đi. Cách chương.